Vạn thần hệ thống, khuynh đảo vũ trụ, chương 6, không còn trọng yếu nữa rồi. Gocchuyenaudio.com. Hệ thống nhà ngươi dám lừa bổn tiểu thư Lâm Hàn Kỳ lười biếng cầm chiếc cốc rót nước uống. Ân, hệ thống, nhiệm vụ của ta đâu? Ngài có thể dùng linh thức để gọi. Ngài có muốn xem bảng thông tin? Mờ, lập tức trước mắt cô xuất hiện một bảng thông tin trong suốt ghi những dòng chữ. Lâm Hàn Kỳ âm thầm cảm thán, hệ thống nhà mình công nghệ thông tin hiện đại hơn hệ thống nhà người ta a, hệ thống. So sánh, thần chủ lại so sánh. Chạm vào bảng thông tin, Lâm Hàn Kỳ kéo nó xuống dần dần. Vạn thần chi danh, Lâm Hàn Kỳ. Tuổi, 16, thân thế thân phận, Lam gia đại tiểu thư, vạn thần đế thiên đạo mục tiêu một trong, âm phủ danh sách đen một trong. Hệ thống, dọa người. Chức nghiệp, học sinh. Đẳng cấp không, làm nhiệm vụ để thăng cấp. Khí chất, tứ đại khí chất. Linh khí, cốt khí, tài khí, đại khí. Sinh mệnh, ban thưởng sinh mệnh vô tận. Mị lực 100. Nhân gian sức quyến rũ là 100, cảnh giới cao nhất của sức quyến rũ chính là 1000. Trí tuệ, đang trong quá trình điều tra, ghi chép. Nhân phẩm, 10, đã, 1000, hệ thống thân tình nhắc nhở, nhân phẩm dưới không sẽ được hệ thống ban tặng xét đặc chế hệ thống thiên đạo ban thưởng 81 thiên phạt cực mạnh. Nhân phẩm dưới, 10000 có thể, ghé thăm, Tu La Thành, trang bị không, nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành không, nhiệm vụ ẩn không, điểm tích phân không. Làm nhiệm vụ để nhận tích phân, kỹ năng cơ bản, kinh doanh, quản lý, cho phép người sở hữu có thiên phú nghịch thiên trên thương trường. Áp dụng thiên phú linh hoạt về kinh doanh quản lý có thể đạt được một hộp quà đạo cụ. Diễn xuất cho phép người sở hữu có thiên phú nghịch thiên về diễn kịch. Áp dụng thiên phú linh hoạt trong các tình huống có thể đạt được một hộp quà ẩn. Ngoại giao cho phép người sở hữu nói được hầu hết thứ tiếng. Yêu cầu cần học ngôn ngữ giao tiếp cổ đại, hiện đại. Tiểu gợi ý, ngôn ngữ động vật, ngôn ngữ người ngoài hành tinh, ngôn ngữ thổ dân da đỏ. Thông thạo ngôn ngữ đạt đến lô hỏa thuần thanh có thể nhận một đạo cụ vĩnh viễn đính kèm. Viết tiểu thuyết, cho phép người sở hữu có thể viết một quyển sách yêu cầu sự sáng tạo không ngừng và văn phong nhất đẳng. Sau khi trở thành nhất đẳng tác giả đại diện cho vạn thần hệ thống liền coi như thông qua, nhận được một phần quà đạo cụ ẩn giấu vĩnh viễn. Hệ thống thân tình nhắc nhở có thể đi học các kỹ năng để đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Để nhanh chóng ôm các hộp quà về tay, hãy nhanh chóng dấn thân vào nơi đó. Tiềm năng, tự kích hoạt, Diêm Vương ban thưởng, sinh mệnh vô hạn, không nhận vào âm phủ khi chưa có sự cho phép, quà ẩn trong trùng sinh đan, danh phận, thiên đạo ban thưởng, thiên lôi, đạo cụ không, làm nhiệm vụ ẩn để nhận được. Lâm Hàn Kỳ sau khi bình thản xem xong tất cả liền mở ra nhiệm vụ. Một bảng thông tin chứa đầy nhiệm vụ vô cùng đồ sộ hiện ra trước mặt Lâm Hàn Kỳ. Nhiệm vụ được sắp xếp theo trình độ của bản thân, với tình trạng của cô bây giờ thì chỉ có thể mở khóa nhiệm vụ sơ cấp. Mà trong nhiệm vụ sơ cấp lại chia ra nhiệm vụ sơ cấp 1, sơ cấp 2. Thẳng cho đến nhiệm vụ sơ cấp 10. Nhìn thoáng qua thì cô có thể hiểu được đơn giản như sau, nhiệm vụ sơ cấp 1 có 9 nhiệm vụ, sau khi làm xong 9 nhiệm vụ có thể mở ra nhiệm vụ sơ cấp 2. Cứ như vậy, cho đến khi hoàn thành phần nhiệm vụ sơ cấp liền được mở ra nhiệm vụ trung cấp. Gocchuyenaudio.com. Ngoài nhiệm vụ trong bảng ra thì còn có những nhiệm vụ do hệ thống ban ra. Những nhiệm vụ này đều phải hoàn thành xuất sắc, một tay cầm ly nước uống, một tay kéo bảng nhiệm vụ, Lâm Hàn Kỳ nhìn nhiệm vụ ở trước mặt mình. Nhiệm vụ sơ cấp 1-1 hủy hôn, yêu cầu, hủy hôn với Trình Dĩ Hiên, phần thưởng ESP 120, hệ thống khen thưởng vì hộp quà ngẫu nhiên, tiến độ hoàn thành 70, ân, hiện giờ gần như sắp hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ chờ họp báo 3 ngày sau liền chính thức giải trừ quan hệ thông gia coi như cô nhàn hạ trong nhiệm vụ này. Giọng nói băng lãnh của hệ thống đột nhiên vang lên. Thần chủ, ngài không tò mò sao? Tại sao linh hồn của ngài 35 tuổi chưa tính bao nhiêu năm ngài lang thang ở đâu đó mà tính cách của ngài lại trẻ con như vậy? Cô cười, suy, mấy tiếng, hệ thống A, là do thiên đạo kia ban một phần. Còn một phần còn lại là do ta. Từ trước đến nay ta vẫn hướng đến cuộc sống tinh thần và lạc quan, nhưng họ lại không hiểu. Mà thôi, chuyện là kiếp trước, nếu kiếp này họ vẫn dám đắc tội ta thì ta sẽ cho họ biết như thế nào là hắc hóa của lạc quan. Nói đến đây, mặt cô có mấy phần lạnh nhạt, thiên đạo ban thưởng, cô suy nghĩ chút rồi gật đầu, thiên lôi kia là một vật tốt, thiên đạo không chấp nhận ta vì, cái già, đã ngấm vào xương của ta thế nên nó đã hủy bỏ một thứ gì đó trong người ta. Bất quá, cũng không trọng yếu. Cô cười nhẹ mấy tiếng giống như âm thanh của chuông gió thanh thúy va vào nhau. Đúng, nó vốn đã không còn trọng yếu với cô nữa. Nếu có thể bỏ nó đi mà làm lại từ đầu chẳng phải tốt hơn là chìm vào thù hận cá nhân mà sống. Như thế quả thực không đáng với việc được ban một sinh mạng. Thù hận là một phần để sống, nhưng không có nghĩa là phải hận mới có thể sống. Nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời của cô, chỉ giống như thêm một khoảng sáng tối cho tâm hồn. Dù sao, mục đích sống của cô vẫn còn rất nhiều, không cần phải quá cố chấp với kiếp trước. Gieo nhân nào gặp quả ấy, cô là người tốt, nên không nhất thiết phải dùng bàn tay của mình để trừng trị kẻ ác. Tiện nghi cho một đám tiện, như vậy không đáng, cách chương.